3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 497, Thủy Chi Sinh Linh. Đại náo đáy biển, đã có vài năm chưa thấy qua hành hạ như vậy nhân loại tu sĩ. Bất quá chính là hóa tinh cảnh sơ kỳ cảnh giới, còn không bị bọn họ coi ra gì. Tô Dạ chiến đấu phong cách từ trước đến giờ cương mãnh dũng mãnh. Nhưng là hải tộc chiến đấu thủ đoạn rất có lấy nhu thắng cương ý vị. Thủy là chí nhu vật, Tô Dạ có thể chặt đứt nước mưa, lại chém không đứt biển khơi. Tô Dạ bề ngoài không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng là trong cơ thể kinh lạc lại bị mài mòn không ít. Cho tới cầm kiếm thủ có chút phát run, ngay cả thao khống hồn lực cũng trở nên chật vật. Bốn gã vương tộc không có tùy tiện động thủ. Bởi vì Tô Dạ kiếm rất sắc bén, mà Tô Dạ dùng đoạn này thời gian rảnh rỗi ăn mấy viên tu lạc hoàn. Lúc này mới cảm giác khá hơn một chút. Vương tộc nhìn chằm chằm Tô Dạ trong tay đan dược, lộ ra một cái vô cùng đau đớn biểu tình. Bởi vì Tô Dạ duy nhất ăn mấy viên đan dược, ở trong lòng chúng hoàn toàn có thể được xưng là bảo điển chân vật. Nhân loại tu sĩ đem đan dược cũng giao đi ra, chúng ta sẽ để cho ngươi thông qua thực tập. Chuyện cho tới bây giờ mới nói những thứ này sợ là hơi trễ đi, trừ phi đem ta đồng bạn cũng an toàn mang trở về. Vương tộc lắc đầu một cái, thực tập có thể để cho ngươi thông qua, nhưng vẫn là phải đem các ngươi cúng tế cho hải thần. Tô Dạ chố mắt nghẹn họng nhìn chằm chằm con mắt của vương tộc. Hắn xác nhận vương tộc cũng không phải là trêu đùa hắn. Nhưng là mệnh cũng bị mất, còn phải thực tập làm chi? Tô Dạ cảm giác bắt đầu đặt ở sau lưng tên kia trước gãy tay vương tộc. Đã không có đường lui, coi như là bay khỏi nơi đây. Ở trong biển sợ rằng vương tộc thực lực còn phải có chút tăng lên. Vậy thì còn không bằng ở chỗ này quyết một trận thắng thua. Tiếp nối gãy tay vương tộc không có sợ hãi đứng tại chỗ. Tô Dạ trường kiếm trong tay hóa thành một màn màu đen thiểm điện rọi vào nó đôi mắt. Nhưng là hắn sớm có chuẩn bị, không thể nào lại để cho Tô Dạ tùy tiện đắc thủ. Khốn thú thủy lao, chỉ bất quá lần này bị khốn trụ không phải là Tô Dạ, mà là vương tộc chính mình. Áp xúc hài thủy thập phần nặng nề. Hắc sát cắt đến một nửa lại đứng im, tùy ý Tô Dạ dùng sức lại không thể tiến thêm phân hào. Thủy lao trung vương tộc khinh thường nhìn Tô Dạ, sau đó nhẹ nhàng chỉ một cái, thủy lao nhất thời hóa thành vô số điều bền bỉ roi điên cuồng quất vào Tô Dạ trên người. Tô Dạ gắng gượng khiêng quất, dùng hắc sát đi chặt đứt bọn họ, nhưng là mỗi chặt đứt một cái thủy tiên thì có càng nhiều roi cuốn về phía hắn. Tô Dạ vốn định rút lui, nhưng là phía sau còn có ba gã mắt lom lom vương tộc. Roi từ trước đến giờ là một loại rất đặc thù binh khí. Mặc dù chất liệu là mềm mại vật, nhưng là quất trên người lại có thể để cho thể tu cũng không ngừng kêu khổ. Tô Dạ cảm giác quất xuyên thấu qua hắn kim cương bất bại chi thân, trực kích nội bộ lục phủ ngũ tạng, phi thường khó chịu. Loại này phương thức công kích cũng không phải là bẩm sinh thiên phú, mà là hệ tộc ở sinh mệnh tiến hóa chung yêu cầu cùng trong biển rộng khác cự thú đấu tranh mới có thể chiếm cứ một chỗ ngồi, mà biển sâu cự thú một loại đô bàng đại vô cùng, ngay cả to lớn sói cũng còn kém rất rất xa. Những cự thú này da dày thịt béo, đao thương loại này binh khí tất cả đều đâm chém vào đi, thậm chí đều mặc không ra bọn họ ra. Cho nên hải tộc vì đối phó những cự thú này, yêu cầu càng có hiệu suất biện pháp. Trải qua rất xưa mà không thể kiểm tra chứng niên đại, diễn biến thành bây giờ phương thức chiến đấu. Giống như trước công kích cũng giống như vậy, giọt nước có thể thấm vào đến Tô Dạ cơ lý bên dưới, phá hư hắn mạch máu cùng kinh lạc, trình độ nào đó cùng phân thây có hiệu quả hay như nhau. Tô Dạ nếu thăm dò hải tộc công kích thủ đoạn, tự nhiên cũng liền có đối sách. đó chính là tốt nhất, không nên để cho bọn họ công kích kề đến trên người. Tô Dạ buông tha chống cự mà là lựa chọn bay lên trên đi. Nhưng là vương tộc nơi nào sẽ để cho Tô Dạ chạy mất. Như bầu trời như vậy biển sâu bình chướng bắn ra vô số đạo thủy tiên. Khi thế hung hung muốn đem Tô Dạ rút về mặt đất. Mà Tô Dạ tự nhiên như bọn họ mong muốn lần nữa rơi xuống đất. Chỉ bất quá hắn mãnh đặng lợi dụng sau lưng hải tộc đem tinh lực đều đặt ở bầu trời thời điểm. Muốn đối ba gã vương tộc phát động đánh bất ngờ. Hắn đã thăm dò hải tộc cận chiến kỹ năng căn bản là không có cách cùng nhân loại tu sĩ so sánh. Dù sao bọn họ đối mặt đều là biển sâu cự thú. Gần người thì đồng nghĩa với đi chịu chết. Tô Dạ nhìn ở trước mặt vương tộc giống như một cái tiểu đậu mầm. Nhưng là tốc độ cùng lực lượng tuy nhiên cũng muốn vương tộc trên. Nhất là hải tộc binh khí thiếu thốn. Cơ hồ đều là tại thí luyện thời điểm nghĩ hết đủ loại phương pháp từ nhân loại tu sĩ trong tay lấy. Được, chưa từng thấy qua giống như hắc sắt sắc bén như vậy lưỡi kiếm. Để cho Tô Dạ chạy đến trước người chúng thời điểm, vương tộc trong đầu lại muốn đến hắc sắt giá trị có phải hay không là hẳn so với hắc ngọc mỡ càng. Đáng giá tiền, mà Tô Dạ chứng thực ý tưởng của bọn họ là chính xác. Một tên trong đó vương tộc trực tiếp bị Tô Dạ mở thang. Hai gã khác tỉnh táo lại thời điểm. Tô Dạ lần nữa nhắm một người trong đó lấn người lên. Hải tộc là thực sự không giỏi cùng nhân loại tu sĩ vật lộn. Đoàn binh tương giao cũng sẽ không có quá nhiều suy nghĩ thời gian. Thường thường bản năng cùng kinh nghiệm chiếm thượng phong. Cũng không có thời gian rảnh rỗi cho ngươi đứng xa nhìn đủ rồi mới ra tay. Mà Tô Dạ chiến lực lại đặc biệt xuất chúng. Những thứ này vương tộc vốn tưởng rằng không phí nhiều sức liền có thể bắt lại Tô Dạ. Lại không nghĩ rằng ngược lại bị Tô Dạ tìm tới sơ hở. Đổi khách thành chủ chuyển thủ thành công. Còn lại phân điện vương tộc rốt cuộc ngồi không yên. Bọn họ có thể vô tâm xem cuộc chiến người một nhà bị tàn sát. Tô Dạ hạ thủ cũng chút nào cất giữ. Có thể gây tổn thương cho là thương có thể sát cũng sẽ không lưu tình. Nhưng là vương tộc bảo vệ tánh mạng thủ đoạn cũng để cho hắn rất chán ghét. Tất cả đều dùng thủy lao đem mình bảo vệ được. May là Tô Dạ cũng không làm gì được bọn họ. Tô Dạ trong thoáng chốc nghĩ tới ban đầu chính mình dùng. Băng quan, đông lại chính mình né tránh lúc công kích sau khi. Không biết hắn địch nhân là dạng gì tâm tính. Tô Dạ thấy bốn gã vương tộc tất cả đều tự vệ. Nhưng là lại không có lựa chọn rời đi. Bởi vì tại hắn vừa mới lại thả ra trong cảm giác. Lại có hơn 20 danh vương tộc chạy tới nơi này. Làm sao bây giờ? Tô Dạ không có kinh hoàng. Nhưng là nội tâm lại phi thường lo âu. Cho là những người khác tình trạng hắn cũng không biết. Lúc chiến đấu hắn cảm giác không cách nào giữ phạm vi dọc theo. Chỉ có thể chuyên chú ở trước mắt. Vương tộc phi thường ăn ý. Tô Dạ đã đối với bọn họ sinh ra uy hiếp chí mạng. Cho nên bọn họ không có bất kỳ trao đổi. Tất cả đều thi triển chính mình toàn lực. Muốn trực tiếp phát sát Tô Dạ. Ngược lại Tô Dạ chết. Đồ vật liền tất cả đều là vương tộc rồi. Hơn 20 danh vương tộc đồng thời thi triển công kích trận thế cực lớn. Chỉ là ngưng tụ linh uy độ dày cũng biết không phải chuyện đùa. Càng khiến Tô Dạ rất ngạc nhiên là những thứ này vương tộc trình độ ăn ý lại có thể so với thi triển kiếm trận kiếm tu. Đáy biển bình chướng sinh ra vô số đạo rung động, sau đó có thể so với một tòa tháp cao tam xoa kích chậm rãi lạc. Tản ra xanh thảm chói mắt hào quang, nằm ngang giữa không trung nghiêng về. Trung gian dài nhất cái kia gai nhọn chỉ hướng đến Tô Dạ. Hải thần săn thú, Tô Dạ lông tơ nổ lên, ngay cả cột xương sống đều bắt đầu chịu động, xanh thảm tam xoa kích chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Hắn đồng tử lại cũng không tha cho còn lại, hắn không nghĩ tới vương tộc vì giết hắn thật đúng là hưng sư động chúng. Lại dốc toàn bộ ra sử dụng ra uy lực như vậy to lớn hợp kích chi thuật. Băng quan, Không được, căn bản là không ngăn được. Băng sơn, đã không còn kịp rồi. Huống chi dưới đáy biển ngưng luyện băng sơn tuyệt đối không có dễ dàng như vậy. Kim cương bất bại chi thân. Mặc dù đang tràng vương tộc không có người nào kham mạnh hơn linh vực cảnh người. Nhưng là bọn họ hợp kích uy lực sợ rằng đã vượt qua rồi Tô Dạ đã từng đối mặt bất kỳ một vị cường. Địch, né tránh, Tô Dạ có thể cảm giác được vương tộc đã đem hắn phong tỏa gắt gao. Trừ phi là Quý Hạo Nhiên, thuấn thiểm, bằng không Tô Dạ căn bản là không tránh thoát. Tô Dạ khổ não phát giác trừ phi là kích thích, Bạch Dạ Hành, bằng không hắn muốn sống sót là tuyệt đối không thể. Giống như thực chất tam xoa kích không có dấu hiệu nào phóng đi ra ngoài. Nhưng là làm Tô Dạ rất là khiếp sợ là tam xoa kích phương hướng công kích thiên về có vượt quá bình. Thường, lại là lao qua không thể tránh né bên cạnh hắn mà qua. Nhưng lập tức xử như vậy, Tô Dạ hay lại là bị kịch liệt đánh vào, mà tam xoa kích đụng vào hải thần bình chướng trên. Toàn bộ đáy biển cung điện cũng đung đưa không ngừng. Thật giống như vô ngần đáy biển bị lật vóc. Bất quá những tổn thương này đã tính là không phải cái gì. Toàn thân rách rách dưới Tô Dạ còn đến không kịp than thở tìm được đường sống trong chỗ chết. Trên mặt hắn liền lộ ra mừng rỡ kích động vẻ mặt. Bởi vì hắn đồng bạn trở lại. Hơn nữa không chỉ là trở lại. Bọn họ còn đối vương tộc phát động ám tập. Đưa đến tam xoa kích mất khống chế. Trực tiếp từ Tô Dạ bên người bay ra ngoài. Cửu Nguyệt thần tình nghiêm túc. Phong táng hóa là vô số hỏa hồng phong diệp. Cơ hồ đem toàn bộ đáy biển bình chướng tất cả đều nhuộm đỏ. Hơn nữa tước đoạn toàn bộ phóng đi ra thủy tiên. Anis trên mặt hiếm thấy mang theo tức giận. Nàng con ngươi tản ra bích lục sắc quang mang. Cùng nàng mắt đối mắt vương tộc tất cả đều ngắn ngủi lâm vào đờ đẫn mờ mịt trạng thái. Khóe miệng của Quý Hạo Nhiên ép xuống. Tựa như khóc tựa như cười vọt vào vương tộc trong đám. Đoàn kiếm trong tay lưu chảy xuôi đậm đặc dòng máu màu xanh lam. Ở từng cái vương tộc trên người đều lưu lại vết thương chí mạng vết. Tô Dạ nắm chặt hắc sát cũng gia nhập vào chiến cuộc. Bốn người bọn họ đối vương tộc cơ hồ là nghiêng về đúng một bên thế cục. Cho đến vương tộc số người chết vượt qua một nửa thời điểm. Bọn họ rốt cuộc sợ, vốn muốn đem Tô Dạ đám người hiến tế hải thần. Lại không nghĩ tới chính mình trước phải trở lại hải thần ôm. Dừng tay, chúng ta sẽ không đem các ngươi hiến tế hải thần rồi. A, ta. Một tên vương tộc bị đau che mình bị xuyên thấu chảy máu cảnh mang cá. Cái gì hải thần? Quý Hạo Nhiên rút ra phi kiếm hỏi Tô Dạ. Tô Dạ nói tóm tắt, đem mình gặp gỡ trải qua nói cho mọi người. Quý Hạo Nhiên căn bản không có chịu nhịn tính tình nghe xong. Kiếm trong tay nhận lần nữa lộn đứng lên, bị dọa sợ đến vương tộc tất cả đều ôm nhau. Quý Hạo Nhiên giống như quỷ mị. Tốc độ của hắn để cho vương tộc căn bản hào vô chiêu chiếc lực. Chỉ có bị tàn sát phần. Ta còn tưởng rằng các ngươi. Tô Dạ lời nói đậu ở một nửa không nói ra được. Bởi vì tất cả mọi người đều dùng một bộ ngu si ánh mắt nhìn hắn. Trong đó bao hàm ý vị ở ngoài sáng hiển bất quá. Ngươi sẽ không cảm thấy thật chỉ có ngươi mới có thể dưới đáy biển hành tẩu chứ. Cửu Nguyệt coi như là tương đối cho Tô Dạ mặt mũi. Phong Diệp đem mình bao vây gió thổi không lọt. Sau đó tức cười lăn hai vòng. Một lát sau hóa thành thân kiếm cắm trở về vỏ kiếm. Anis một chút chân. Mặt đất liền điên cuồng sinh dài ra vô số rong biển. Đáy biển thực vật cũng là thực vật. Cho nên tự nhiên có thể trở thành Anis trợ lực. Nếu như là hải tộc là biển khơi sủng nhi, như vậy Anis chính là thiên nhiên sủng nhi. Đây là Tô Dạ đưa ánh mắt chuyển hướng Quý Hạo Nhiên. Cửu Nguyệt cùng Anis năng lực coi như là nằm trong dự liệu. Nhưng là Quý Hạo Nhiên là tại sao trở về? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.